Đỉnh cấp lưu manh, chương 20, tự tìm tới cửa nạp mạng, góc truyện audio.com. Sao vậy, nhớ ta rồi hả? Thuê phòng qua đêm ha? Hướng Nhật nhìn nàng đầy thú tính, nhầm thú vị, a, Thiết Huyền mồ hôi lạnh trên trán đổ ra lập tức, y, người đẹp lần đầu đi chơi sao? Nhìn cô không giống nha? Hướng Nhật hoài nghi hỏi, đúng vậy, tôi bình thường ít tới những chỗ như vậy. Thiết Huyền dáng giữ nụ cười tùy ý đáp. Sao vậy, sao không gọi bạn học anh lại đây uống chung cho vui? Cái đám lộn xôn đó hả, không cần quan tâm, mỏ nhọn mắt chuột không, kêu tụi nó lại sợ đang uống rượu nhịn không được sặc thì khổ. Vẻ mặt Hướng Nhật như nhìn thấy một đống rác, sao lại nói bạn học mình vậy chứ? Được rồi, vừa rồi em mời anh, giờ anh cũng phải biểu hiện chút gì chứ? Thiết Huyền ra vẻ nũng nịu nói, không thành vấn đề. Hướng Nhật ra vẻ thích thú nhìn nàng, cô này chẳng những vóc người thon đẹp, chẳng những rửa mắt được mà nếu đè trên giường sợ là không phóng vào pussy 5-6 lần sẽ không thấy đã nữa đó chứ. Dụ người ta phạm tội mà, khiến người ta phải hao tinh dịch mà. Người anh em, toàn bộ chi phí hôm nay của người đẹp này tính hết cho ta. Hướng Nhật trực tiếp móc tiền đẩy về phía bartender. Cảm ơn, bartender trẻ tuổi mặt vui vẻ thu tiền. Dư nhiều vậy dù người đẹp này uống tới gục vẫn còn dư nhiều lắm, mà tiền dư còn lại là tiền bâu ơ của mình rồi. Bên cạnh lập tức truyền đến một trận kinh ngạc, mặc dù bartender lấy tiền rất nhanh, nhưng một vài em tiếp viên bên cạnh đó vẫn thấy được sấp đó cũng phải chừng mấy vạn nha, sau đó hàng loạt ánh mắt lập tức tập trung vào chủ nhân của sấp tiền đó. Đồ hiệu thì không cần phải nói rồi, còn đẹp trai còn nụ cười than thiện ôn hòa nữa. Trẻ tuổi đẹp trai lại lắm tiền, xanh sỏi lại hòa nhã vậy thì hỏi sao không phải là người trong mộng của các cô. Hai, anh đẹp trai, mời em một ly nha. Một nàng có vẻ là khách quen trang phục đầm bó xanh, trang điểm cũng hơi nhiều nhưng nói chung là cũng đẹp bước đến, ánh mắt lướt qua Thiết Huyền cũng không hề giấu vẻ ghen ghét. Hướng Nhật tất nhiên là hiểu ý của nàng, nhìn về phía bartender, chỉ vào nàng nói. Ly của nàng cũng tính cho ta, còn bọn em, một số em xung quanh cũng nhao nhao lên. Ai cũng vậy hết, ai cũng vậy. Hướng Nhật tựa hồ lại nhớ tới năm cùng đám anh em cô gái, uống rượu, đâm chém, chửi thề, đi nhà chứa, ghẹo minh tinh biết bao là cuồng nhiệt. Không biết bọn họ giờ ra sao rồi, mẹ nó nhớ quá đi. Đều tính hết cho ta. Hướng Nhật kiêu ngạo nói, lại đập xuống mặt quầy ba một cọc tiền. Ai ra, mấy em xinh xinh tiến lên càng ngày càng nhiều, kể cả có bạn trai đi cùng cũng bỏ đó chạy lại luôn. Nhiều yêu cầu một lúc vậy thì người bình thường có thể đáp ứng đây, vậy mà bartender này lại cười nụ cười chuyên nghiệp thu sấp tiền trên quầy rồi tay thoăn thoắt vun vẫy múa may cực kỳ đẹp mắt kết thúc một động tác là thao tác trang trí trên một ly đặc chế bằng một loại trái cây, một lát chanh hoặc một cây dù nhỏ. Từng ly đưa đến cho từng người. Sao ai cũng vậy hết? Thiết Huyền cười khổ, phát hiện mình và người con trai trước mặt đang bị đông đảo phụ nữ vây vào giữa. Bình thường thôi mà, lạ lắm sao? Hướng Nhật hỏi ngược lại nàng. Nhìn cảnh này hắn càng nhớ lại thời gian còn làm đại ca. Cút ngay cho tao, bọn điếm này, ông đây muốn coi là thằng chó nào ra dáng đại gia ở đây. Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng quát tháo ầm ĩ, đám đông nhao nhao lên rồi chạy tán loạn còn kèm theo tiếng la hoàng. Góc truyện audio.com, Hướng Nhật ánh mắt càng lạnh lẽo, ngoài mình ra thì hắn căm ghét nhất là có người kiêu ngạo xem mình, ngoài ra còn căm ghét thứ rác rưởi xem phụ nữ như chó mèo hơn. Một tên tóc húi cô còn để đuôi rùa, miệng ngậm điếu thuốc bạo lực đẩy đám đông ra tiến vào trước hết mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc Thiết Huyền, sau đó khinh thường nhìn về phía tên thanh niên đeo kính. Đờ mờ bốn mắt xạo L, tới đây vung tiền cô gái hả? Còn mẹ mày, biết đây là địa bàn của hầu ca không? Chát, một tiếng giòn tan vang lên hất văng tên tóc húi cô ngã xuống đất bên cạnh hắn là hầu tử với gương mặt dữ tợn. Nhìn tình hình đàn bà với mấy em vây xung quanh tên biến thái Hướng Nhật, hầu tử cũng thấy không ổn lắm nhưng bản lãnh của hắn thì làm được gì mà làm được hắn cũng không muốn làm vì tên tài chủ kia, nói chung là muốn xạo chim cũng không nên chọn tên đó mà xạo, lỡ mà chọc giận hắn thì cái địa bàn này với trăm khu nhà xung quanh không bị hắn lật lên mới là lạ. Nên khi vừa thấy không ổn là tự thân hầu tử ra mặt giải quyết trước luôn. Hầu tử vừa mới thở dài một hơi, không biết từ đâu bò ra tên này, vừa tới đã chửi thề còn đòi giành gái, hầu tử lập tức vọt tới. Đáng tiếc vẫn chậm bước thằng húi cô biệt danh Di Tám đã chửi thành tiếng rồi, hầu tử hung hăng tát một cái hất húi cô văng ra. Hầu ca, húi cô Di Tám bưng một bên má sưng húp thắc mắc nhìn hầu tử. Đại ca em không biết sao lại có chuyện này. Khỏi giải thích, Hướng Nhật lạnh lùng cắt đứt lời hầu tử, chắc là nhìn ta thấy chướng mắt chứ gì. Hầu ca chuyện gì vậy? Lúc này Tiểu Mập dẫn theo mấy thằng đàn em khác chạy tới. Thằng Di Tám làm đại ca không vui rồi. Hầu tử chỉ vào húi cô đang ngồi bưng má. Mẹ nó, chém nó, tiểu mập vừa được trợ cấp nên đụng chuyện là nhiệt tình lên liền, nắm tóc kẹp cổ tóc húi cô lôi ra ngoài. Chém thì khỏi đi, Hướng Nhật thản nhiên nói, chuyện vừa rồi tựa hồ và sắp tới chỉ là việc còn con thôi, đập bể quai hàm nó, để nằm viện mấy tháng là được rồi. Dạ, dạ, đại ca nhất định sẽ hài lòng. Mập hưng phấn xông ra cửa gọi thêm mấy tên nữa theo sau. Hướng Nhật không thèm để ý ánh mắt khác thường xung quanh, nhẹ nhàng đá vào đùi Hầu Từ. Hầu Từ, không còn chuyện gì thì lăn qua một bên nhanh coi, mẹ nó, mùi tụi mày làm ông nhức mũi đau đầu quá. Dạ, dạ, dạ tụi em đi liền, đại ca chơi vui vẻ nha. Hầu Từ vội vàng gật đầu không ngừng, dẫn mấy thằng đàn em còn lại rút vào góc. Anh đẹp trai, thật là dữ dằn nha. Ngay cả Hầu ca cũng nghe lời anh vậy. Trong mắt mấy em này giờ hắn là nhân vật khác rồi, tăng cấp từ boss lên boss hoàng kim rồi, vừa có tiền vừa có quyền. Bình thường thôi, có gì mà ghê gớm. Hắn ra vẻ điềm nhiên nói, như thể là giống như móc cứt mũi vậy, bình thường. Song mọi người đối với hắn càng thấy hứng thú hơn, trùng trùng xông tới vây quanh hắn, không biết từ lúc nào đẩy Thiết Nguyễn giạt qua một bên luôn, theo tốc độ tiến tới thì lời mời mọc cũng tuôn ra không ngớt. Anh đẹp trai, họ gì nè? Đúng đó, anh đẹp trai nhà ở đâu nà? Anh đẹp trai tôi nay qua đêm với em ha? Anh đẹp trai, em biết nhiều chiêu lắm, nhất định sẽ làm anh sung sướng. Thiết Huyền vừa buồn bực vừa uống rượu, nhìn cái đám con gái vây quanh hắn, hận tới mức phải trói hắn lại lôi về sở mà thẩm vấn. Hướng Nhật uống rất nhiều rượu, nhưng không hề say. Mỗi người muốn tiếp cận hắn đều bị cản lại, không phải hắn muốn làm bạn học. Góc chuyện audio.com của Liễu Hạ Huệ chủ yếu là còn phải về gặp Sở Sở nữa, không thể lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, nếu không cô nàng đó lại sùng lên phán một câu đêm nay ngươi đừng mơ leo được lên giường ta, kế hoạch tối nay tập kích bị phá sản sao. Hơn nữa những em này chỉ có thể giờ giờ mó mó thôi, còn muốn quan hệ thì phải cân nhắc lại, mà nếu muốn rút sung ra thì ít lắm cũng phải 2-3 em mới đủ thỏa mãn. Bất quá nhìn những em vừa tiến đến vừa nhìn mình chằm chằm, nếu mình có ý một cái sợ là trực tiếp bị cởi sạch quần áo làm tại đây luôn quá. Hướng Nhật nhìn qua Hướng Thiết Huyền đang buồn bực uống một mình, xã giao vài câu với mấy em xung quanh liền tách ra ngồi kế bên nàng. Người đẹp uống rượu buồn sao? Buồn thì sao bây giờ, ai kêu tôi lớn lên xấu xí chứ, không ai thèm để ý tới. Thiết Huyền u oán liếc hắn một cái, nhịn ý định đưa hắn về cục thẩm vấn lại tiếp tục dùng mỹ nhân kế. Xấu thì đúng là có xấu chút, miễn cưỡng bán đi hay qua đêm thì cũng được. Hướng Nhật vô sỉ nói. Ngươi, ai, Thiết Huyền nắm chặt nắm tay lại xòe ra tên này không biết xấu hổ sao trời, đừng có rơi vào tay ta không thì. Đừng buồn, lớn lên xấu chút không phải tội tình gì, nhưng nắm tay vậy hù dọa ta thì không đúng rồi đó. He he, bồi thường tổn thất tinh thần cho ta đi. Hướng Nhật đem sự vô sỉ phát dương quang đại thăng cấp thành cực kỳ vô sỉ rồi. Anh muốn sao nè, Thiết Huyền cơ hồ nhe cả hàm răng, tên này đúng là mũi vươn lên tới mắt rồi. Giỡn chút mà, người đẹp cần gì tức vậy chứ? Hướng Nhật ra vẻ dễ dãi. Đây là tài năng chơi đùa trên người con gái à? Thiết Huyền giả bộ kiều mị lườm hắn một cái. Hoa, Hướng Nhật giống như phát hiện vùng đất mới, người đẹp, động tác này thiệt là đẹp quá đi, làm lại lần nữa đi. Nhìn mỹ nhân đánh mắt kiều mị vậy dù là đang giận nhưng cũng gợi lên dục vọng bừng bừng, ta cảm giác này đã quá, con mẹ nó cái này là hưởng thụ mà. Đừng, giỡn nữa mà, Thiết Huyền ra vẻ giận dỗi, thấy được thời cơ đã chín mùi, tùy tiện hỏi. Anh sống ở gần đây à? Sao vậy, thật lòng yêu anh rồi hả, muốn qua đêm luôn à? Hướng Nhật cười tà quái nhìn nàng, anh sao không đứng đắn gì hết vậy? Thiết Huyền phát hiện mình cũng muốn điên rồi, tên này dám chừng mình chưa hỏi được gì thì đã bị hắn cởi trần chuồng ra luôn rồi. Đứng, đứng thế nào, con trai bình thường chỉ có một chỗ mới có thể đang nằm nhanh chóng đứng lên thôi, chẳng lẽ em muốn đổi kiểu đứng với anh rồi xâm nhập. Hướng Nhật vẻ mặt hứng thú nhìn lên nhìn xuống nàng, anh mặc dù không biết cụ thể là ám chỉ gì, nhưng theo vẻ mặt dâm đãng của hắn tất nhiên là không phải chỗ đàng hoàng gì, nếu phải muốn moi tin trên người hắn thì mình cũng không cần chịu đựng vậy. Thiết Huyền lập tức lạnh lùng thốt, xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Nhanh vậy, chúng ta còn chưa có thảo luận về xâm nhập mà đã đi rồi. Người đẹp nè, em vậy là không được đó nha. Hướng Nhật ra vẻ không hài lòng ám chỉ. Sẽ có cơ hội thôi. Thiết Huyền liếc hắn một cái, cười thần bí, mai ta nhất định quay lại, bất quá dẫn theo người, mang theo sung với lệnh lục soát nữa. Thiết Huyền tức giận sút vào cửa bật ra đi ra ngoài, nhưng không tới 5 giây lại vọt trở lại, trong mắt còn mang đầy vẻ hoảng sợ. Cái gì nữa đây? Hướng Nhật thấy kỳ quái, rốt cuộc là cái giống gì có thể làm cho người đẹp phải sợ thành cái dạng như vậy? Nếu có thể kiếm, góc truyện audio.com Được thứ đó thì cũng kiếm một cái, chuẩn bị làm cho người đẹp nhảy phát lên giường luôn. Ha ha ha, một người chàng cười khó nghe từ cửa quán vọng vào, ngay sau đó một thằng đầu bư đi vào, theo sau chừng 3-40 thằng đàn em. Tóc dài còn móc lay, diện bộ đồ như đồ bảo hộ lao động, tuyệt đối là dân chợ búa, giọng như quỷ chu là từ cái miệng không đầy đủ răng đó phát ra. Quán rượu đang đông lập tức chạy tứ tán, nhất là mấy em phục vụ và đám vây quanh hướng Nhật là náo loạn nhất, vừa chạy vừa la. Không ngờ chỗ của hầu tử còn có người đẹp như vậy ta, ha ha. Đêm nay có độ có em để cưỡi rồi. Xấu chim cuồng vọng nhìn đám đàn em phía sau cười ha ha. Hắc cầu, hầu tử người nóng bừng bừng, bất quá bên mình chỉ có 7 mạng, làm sao mà cự với tụi nó đây. Hướng Nhật mắt sang lên, thằng phản bội, ông đang muốn giết mày, không ngờ mày tìm tới cửa nạp mạng. Cách chương.